Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 823. Chương 823. Hoa Tuyết dậy rượu hết người ngủ đi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn TAUAUS.LEATSIA.18 đã tặng nguyệt phiếu. Trương Toàn: Nghe ta nói hết lời, nói xong ta liền đi, được không? Trương Toàn hồi lâu không có lời nói. Vạn Phong lần nữa hít sâu một hơi. Trương Toàn: Ta thật vô tình tổn thương ngươi. Ta có thể thề với trời, ta không có một chút đùa bỡn ngươi tình cảm ý tưởng. Ngươi có thể thật tốt nhớ lại một chút. Ta mặc dù có lúc miệng ba hoa, nhưng là ta cũng không động ngươi một đầu ngón tay. Ngươi quả thật không động ta một đầu ngón tay, nhưng là ngươi đoạt đi tim ta, sau đó nhưng thô bạo đem nó ngã xuống đất. Vạn Phong, ngươi biết ta từ Bắc Liêu lúc trở lại có nhiều tuyệt vọng sao? Ngươi biết một cái tan nát cõi lòng người phụ nữ là hình dáng gì không? Trương Toàn, thật xin lỗi. Vạn Phong, ta nói qua ta không trách ngươi. Ban đầu ngươi nói cho ta qua ngươi có bạn gái, là chính ta tự mình đa tình. Nói chuyện đồng thời Trương Toàn xoay người lại liền cầm lên một chai rượu. Vạn Phong vừa thấy kinh hãi. Trương Toàn, ngươi không thể uống nữa. Sẽ cùng ngươi thì thật xong rồi. Vạn Phong, ngươi không có tư cách quản ta làm gì đúng không? Ta hoàn không xong và ngươi không quan hệ. Vạn Phong gật đầu, hắn quả thật không tư cách quản Trương Toàn làm gì. Không sai, ta không có tư cách can thiệp nhân thân của ngươi tự do. Nhưng mà ta vẫn là phải khuyên ngươi không nên uống. Phấn khởi, thế giới là tốt đẹp. Ta không muốn nghe những lỗ hổng này đạo lý lớn. Ta không phải đứa nhỏ. Ta biết mình phấn chấn không đứng lên. Tim ta chết, một cái lòng người chết ngươi để cho nàng làm sao phấn chấn. Bi thương, cực lớn trong lòng chết. Một cái lòng người chết không thể nghi ngờ là cái xác biết đi. Vạn Phong không thể nhìn Trương Toàn biến thành cái xác biết đi. Trương Toàn, Vạn Phong chợt giống lên một tiếng. Đang mở bình xây Trương Toàn sợ hết hồn. Vì một cái ngươi nói dối trá người đàn ông ngươi vứt bỏ cả thế giới. Nói cho ta ngươi đây là vì cái gì? Ngươi cho rằng đáng giá sao? Ngươi vì ngươi phụ mẫu tỉ muội có nghĩ tới không? Ngươi cảm thấy ta hy vọng thấy ngươi bây giờ dáng vẻ sao? Trương Toàn vậy nổi giận, từ trên giường đất trách mắng ngồi dậy. Ta tại sao phải cho ngươi xem? Ta yêu hình dáng gì liên quan ngươi à mà? Ngươi lấy vì ngươi là ai? Ta liền nếu như vậy, qua hai ngày ta còn muốn bỏ nhà ra đi. Ngươi có phải hay không từng bước đi theo ta? Nghe Trương Toàn muốn bỏ nhà ra đi, Vạn Phong trước mắt hiện ra Trương Toàn đời trước cuối cùng nghèo khổ vất vả dáng vẻ. Trong lòng có một loại nặng nề cảm giác vô lực, tựa như quả cầu da xì hơi như nhau chán trường xuống. Trời muốn mưa, nương phải lập gia đình, vốn là mình muốn thay đổi Trương Toàn vận mệnh. Nhưng là bây giờ xem ra quá ngây thơ rồi. Mình quả thật không cách nào thay đổi Trương Toàn vận mệnh. Đây là số mệnh đi. Vạn Phong trong lòng cũng dâng lên cảm giác tuyệt vọng, sinh ra rời đi ý niệm, nhưng mà lại có chút không thôi. Trương Toàn cuối cùng đem bình kia rượu mở ra, lại không có mình uống mà là bốp đặt ở Vạn Phong trước mặt. Ngươi không phải muốn ta phấn khởi sao? Đem chai rượu này uống, để cho ta xem ngươi để cho ta phấn chấn quyết tâm. Vạn Phong nhìn trước mặt bình kia liền ngẩn. Ngươi, bắp bạch, 60 độ, thuần lương thực đốt, cái này một chai rượu uống vào. Trương Toàn không có chết mình sợ là liền chết. Trương Toàn thấy Vạn Phong nhìn chai rượu lộ ra sợ sệt dáng vẻ, khóe miệng vạch qua một tia châm biếm, làm sao? Quyết tâm của ngươi chẳng lẽ chính là dùng miệng nói một chút? A, nói chuyện đồng thời, Trương Toàn lại mở ra một chai rượu, ngửa đầu liền hướng trong miệng hung hăng đổ một cái. Ha ha ha, ngươi còn không bằng ta một người phụ nữ. Một hớp rượu uống xong, Trương Toàn cất tiếng cười to. nhìn vui vẻ cười to Trương Toàn. Vạn Phong cắn răng một cái, Trương Toàn, có phải hay không ta đem chai rượu này uống ngươi là có thể phấn khởi. Hồi đi học làm quần áo, Trương Toàn ngẩn sau đó cười một tiếng, ta biết ngươi không thể uống rượu trắng. Ngươi dám không? Bớt đánh trống lãng, trả lời ta vấn đề. Ngươi nếu là uống, ta có thể đi trở về đi học có thể. Trương Toàn lời còn chưa nói hết liền trợn to hai mắt. Sau đó nàng thấy Vạn Phong bắt mở chai rượu ngửa cổ cốc cốc cốc đem rượu không nghỉ khí rót vào. Trong miệng, một hơi ngã có nửa chai nhiều. Vạn Phong buông xuống chai rượu, nhắm mắt lại, thật đặc biệt cay nha. Trong bụng giống như nuốt một đoàn lửa vậy, lửa đốt lửa quen cái này khó chịu, ruột có thể hay không bị đốt nát vụn, dạ dày có thể hay không đốt thủng. Rượu phương diện này hắn là ít một chút kinh nghiệm, bất kể là đời trước vẫn là sau khi sống lại, hắn đối với rượu nghiên cứu không việc gì tiêu chuẩn, nửa chai rượu xuống bụng, nói liền nhiều hơn, Trương Toàn, nói chuyện được định đoạt. Rượu ta uống, ngươi nếu là không hồi đi học, xem lão tử làm sao vỗ ngươi. Trương Toàn có chút ngu, hàng này không phải là không thể uống rượu không? Chứ cần thiết trường hợp hắn thật nhiều con uống chút bia. Cho tới bây giờ không gặp hắn uống rượu trắng, cái này đông đông đông nửa chai tử đi xuống. Ô, ngươi làm sao không uống? Ngươi không thể liền lừa gạt ta uống, ngươi cũng phải uống. Tới, ta, hai ca cạn một ly, xem Vạn Phong dơ lên bình rượu, Trương Toàn ngu ha ha vậy xốc lên chai và Vạn Phong đụng một cái. Ngươi uống trước, Vạn Phong nhìn chằm chằm Trương Toàn bình rượu, thân thể có hơi lay động, rượu này sức lực nhanh như vậy liền lên tới. Trương Toàn dơ chai rượu lên tử ực một hớp, rất tốt, thống khoái, phía dưới nên, ô. Thật giống như không đúng nha. Ta là không để cho ngươi uống rượu. Tới, vậy làm sao? Chuyện gì xảy ra? Vừa nói vừa giơ chai rượu lên từ cốc cốc cốc lại ực. Trương Toàn bị giật mình. Không thể lại để cho hàng này uống. Hàng này thật giống như uống nhiều rồi. Vạn Phong, ngươi không thể uống nữa. Vừa nói đi lên cướp Vạn Phong bình rượu. Bị Vạn Phong một cái gạt bỏ mờ. Né tránh, đàn ông nhà uống rượu, ngươi cái phụ nữ xem náo nhiệt gì, một hớp này mặc dù không đem trong bình uống hết rượu, khá vậy không còn lại bao nhiêu, hoa, không nghĩ tới uống rượu sảng khoái như vậy, trách không được nhiều người như vậy yêu thích uống rượu. Nói xong, đầu đi gian vách đá tường dựa vào một chút nhắm mắt lại, tựa hồ trở về vị mút rượu. Vạn Phong, hỏi ngươi cái chuyện này. Thấy Vạn Phong nhắm mắt lại, Trương Toàn cẩn thận hỏi, chuyện gì? Ngươi thích qua ta sao? Vạn Phong thở hổn hển hai hớp to khí, thích qua, bây giờ thật giống như vậy vậy thích. Không quá, ta đem lời nói rõ ràng, ta không uống nhiều, ta trong lòng lão thoải mái. Ngươi đừng nghĩ bộ ta thích cùng yêu có thể cũng không là một chuyện mà. Nếu như ở Loan Phượng trước gặp phải ngươi, ta bạn gái có lẽ chính là ngươi. Ca cao tiếc ngươi xuất hiện quá muộn, mặc dù ta cũng thích ngươi nhưng là không thể yêu ngươi. Nếu như ta cũng yêu ngươi vậy thì thật xin lỗi. Ồ, làm sao không có? Vạn Phong giơ chai rượu lên đối với cái này tay mình lay động. Trương Toàn ngơ ngác nhìn Vạn Phong trong tay vỏ chai rượu. Hắn thật đem một chai rượu uống. Có thấy không? Một chai rượu trống trơn. Lấy thêm một chai tới. Ta còn muốn uống. Không có. Thật không có. Vạn Phong nghẹo đầu đi Trương Toàn sau lưng xem. Trương Toàn lật đật rời lên đường thể ngăn trở Vạn Phong tầm mắt. Còn nữa. Còn có một chai, hai bình, ba bình, bốn. Vừa nói liền hướng giường lò bên trong nằm sấp đi lấy rượu. Không có, thật không. Trương Toàn muốn ngăn trở Vạn Phong đi lấy rượu, nhưng là lại phát hiện nằm ở trên giường đất không nhúc nhích. Không nhúc nhích, không biết uống chết chứ. một chai rượu hai hớp to liền xuống. Hắn thật giống như nhiều nhất là có thể uống một lượng rượu trắng. Bây giờ 0,5kg tất cả đi xuống. Trương Toàn sợ, dùng sức đong đưa Vạn Phong bả vai, tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi, Vạn Phong đã phát ra như sấm tiếng ngáy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương HTTPS. tiuyencv.com/titan-nối-cung-nối-long-nối-csi-vuong-vuong-thể-loại thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ